Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải vợ trách hắn. Không biết hắn đang làm cái gì đây. Hắn cũng không cần phải tắm rửa sao? Lo lắng làm cái gì chứ? Phòng ngủ của hắn cũng có, thì phòng tắm nhất định sẽ có những phòng khác. Kỳ thật người kia cũng không phải là rất xấu, chính là tính tình có một vài chỗ rất thối. Hắn còn đáp ứng dẫn cô đi đến công viên trò chơi. Ngẫm lại, cô cảm thấy thật là vui vẻ. Nửa người dưới đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức. Cô cúi đầu nhìn thấy trên người mình thì liền nhìn thấy một vệt xanh tím. Đột nhiên lại cảm thấy được hắn thật sự là một ông chú độc ác. Xuyên qua làn sương mù, một thân ảnh nhàn nhắn từ bên ngoài cánh cửa dò đầu vào. Mẹ à, Tiểu Viêm, mẹ à, con có thể đi vào không? Vào đi. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô lại mở miệng. À, khoan hãy tiến vào, mẹ không có mặc quần áo nha. Dạ. Định nhấc chân vào, nó đột nhiên trấn định đứng im tại chỗ. Mẹ à, chú ba ba bảo với con rằng chú ba ba phải ra nước ngoài, khoảng 2 tháng mới trở về nha. Cái gì? Ông chú già kia phải ra nước ngoài sao? Chú Hiểu nhảy dựng ở trong bồn tắm lớn trào ra ngoài. Hắn ta phải xuất ngoại, vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Hắn còn chưa đáp ứng chuyện của cô cơ mà. Không phải là đưa cô đến công viên trò chơi chơi thật thoải mái một lần hay sao? Tại sao bây giờ lại không chịu giữ lời chứ? Đúng vậy ạ. Chú ba ba còn đang soạn đồ. Hạ Viêm khó hiểu nhìn mẹ. Mẹ của ngày hôm nay vì sao lại hơi khác với mẹ của ngày trước kia nha? Cô ngồi dậy thay đồ, sải bước tiêu sái ra khỏi phòng tắm. Quả nhiên nhìn thấy Hạ Vũ Trạch đang sờ sẵn quần áo bỏ vào vali. Này ông chú, không phải chú đã hứa sẽ đưa tôi đi công viên trò chơi sao? Hạ Vũ Trạch quay đầu nhìn lại chú Hiểu Hiểu. Cô hiển nhiên đã tắm xong rồi, còn đang mặc ở trên người một bộ sơ mi sạch sẽ. Cô gái này thật sự là có mức to gan lớn mật, cứ trống trơn như vậy mà chạy đến đây sao? Cho dù cô không sợ để hắn xem thì cũng phải lau khô thân mình rồi hãy chạy đến chứ. Chẳng lẽ cô không sợ lạnh hay sao? Dù sao chúng cũng không thể như vậy mà đi được. Chú đi rồi thì tôi phải làm sao bây giờ? Ai sẽ mang tôi đi công viên trò chơi chứ? Cô dài chân bước đến giữ chặt cánh tay của hắn. Sẽ có người mang cô cùng Tiểu Viêm đi. Hai mắt nhìn thẳng vào thân thể của cô đỏ lên bởi vì ngâm trong nước ấm. Trong đầu còn lưu lại nhiệt tình của cô đêm qua. Nhưng mà trước tiên, cô hãy mặc quần áo vào đi. Hắn không muốn cho bất luận kẻ nào nhìn đến thân thể của cô, cho dù là Tiểu Viêm cũng vậy. Cái gì chứ? Chú Hiểu Hiểu giống như điện giật, buông bàn tay đang giữ chặt lấy tay hắn ra, rồi cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Kêu to một tiếng xoay người chạy vội vàng về phòng tắm. Mấy ngày nay cần cái gì thì còn nói với Mạc Lâm. Đứng ở khu kiểm tra an ninh của sân bay, Hạ Vũ Trạch chỉ chỉ người bạn tốt ở bên cạnh. Mạc Lâm, hắn chính là Mạc Lâm. Mạc Lâm lạnh lùng hướng tới chú Hiểu Hiểu cùng Hạ Viêm gật đầu. Hiểu Hiểu cũng hướng tới hắn gật đầu, rồi sau đó nhìn Hạ Vũ Trạch nói. Ông chú à, vậy thì chú chừng nào sẽ trở về chứ? Đại khái phải hơn 2 tháng tôi mới có thể trở về. Trong lúc tôi đi, cô phải chăm sóc cho Tiểu Viêm thật tốt, có nhớ hay không hả? Cô gật đầu thật là mạnh. Ông chú già ngày hôm nay trông thật là nghiêm túc nha. Có thể là bởi vì Tiểu Viêm không chịu đi cùng với hắn. Hắn vốn muốn đưa Tiểu Viêm đi cùng, nhưng nó cứ một hai đòi phải ở cùng với cô. Ai bắt ép đe dọa như thế nào cũng không chịu. Nhìn ông chú trừng mắt nhìn cô, đến muốn rơi cả tròng mắt xuống đất thật sự là rất khủng khiếp. Mạc Lâm, trong lúc tôi không có ở đây, mọi chuyện phải trông cậy vào người. Chuyện của công ty tận lực khiến cho Lâm Dịch Chi làm đi. Người không cần phải lo lắng cái gì cả. Tôi sẽ ở phía sau màn thao túng tất cả. Hắn muốn thả nháo như thế nào có để cho hắn nháo. Chỉ cần không làm gì khiến cho Tiểu Viêm bị tổn thương là được rồi. Hạ Vũ Trạch xoay người dặn dò vài câu. Cô ta là tình nhân của người sao? Mạc Lâm chỉ chỉ chú Hiểu Hiểu trước mặt, vẫn là một bộ dạng lạnh lùng không chút thay đổi. Làm sao có thể chứ? Hạ Vũ Trạch lớn tiếng phản bác. Khuôn mặt của chú Hiểu Hiểu đỏ lên trong chốc lát. Vậy thì sao chứ? Thật là đáng tiếc. Còn tưởng rằng con mắt của ngươi cuối cùng cũng có lợi. Mạc Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Này tên họ Mạc kia, ngươi như vậy là có ý gì hả? Không có gì cả. Chỉ là cảm thấy cô ta rất tốt. Nếu như ngươi không thích thì cứ để cho ta thích đi. Vẻ mặt kia vẫn là nhất quán lạnh lùng, mà giọng nói cũng theo cử chỉ, lãnh đạm vài phần. Mạc Lâm à, ngươi làm sao vậy chứ? Mắt của ngươi sẽ không tồi tệ đến nỗi phải đi coi trọng một đứa con gái nhà quê này. Hạ Vũ Trạch kinh ngạc. Cho tới bây giờ một người chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình yêu nam nữ như Mạc Lâm. làm sao có khả năng lại coi trọng một người không mấy hứng thú như chú Hiểu Hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net